Livestream thông điệu phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư, cô nhanh xem tin này. Đây là thông báo chính thức của cảnh sát, gián tiếp làm rõ sự trong sạch của cô. Đặng Đông Thanh phấn khích nhảy cẫng lên, tràn đầy vui vẻ. Lương An Vãn nghi hoặc lấy điện thoại từ trong túi ra, mở đường link mà Đặng Đông Thanh gửi cho cô. Đó là thông báo tin tức của cảnh sát thành phố QY cách đây 2 giờ. Nội dung chủ yếu nói về việc một nam sinh viên đại học tên Hoàng nào đó đã xúi dục một nghiên cứu sinh nam tên Vương nào đó giết người không thành và bị bắt giữ. Nhìn vào đây, mọi người có thể dễ dàng nhận ra đang nói về Vương Bình và Hoàng Lãng. Chỉ có điều, những người đã xem livestream và biết về Vương Bình, Hoàng Lãng thì lại không theo dõi thông tin của cảnh sát thành phố QY. Còn những người theo dõi thông tin cảnh sát QY thì lại không xem livestream của Lương An Vãn. Điều này đã dẫn đến việc không ai phát hiện ra sự liên kết. Người đầu tiên nhận ra điều bất thường là một cư dân mạng bình thường có địa chỉ IP từ thành phố QY. Hắn thấy có những cuộc thảo luận về Lương An Vãn trên Weibo. Vì rảnh rỗi nên đã tải một ứng dụng xác và xem lại toàn bộ livestream của Lương An Vãn. Nhận ra có điều gì đó không đúng, cư dân mạng này đã tỉ mỉ so sánh thông tin giữa Vương Bình, Hoàng Lãng trong phòng livestream và thông báo mà cảnh sát thành phố QY đã công bố về Hoàng và Vương. Khi xác nhận đó là cùng một người thì lập tức lên mạng tiếng nói cho Lương An Vãn. Thật tiếc, cư dân mạng này không có nhiều người theo dõi, nên dù đã lên tiếng cũng không ai thấy. Vì vậy, hắn không nhịn được mà vào dưới bài đăng chỉ trích Lương An Vãn, cố gắng làm rõ sự thật. Tuy nhiên, hắn lại phải đối mặt với tình huống giống như Đặng Đông Thanh. Không chỉ không ai tin hắn, mà còn bị chửi mắng từ các anti-fan và những người không biết sự thật. Còn bị quy là người của Lương An Vãn. Cơn giận dữ khiến cư dân mạng tức tối. Hắn đã tiêu tốn 200 tệ để cho hệ thống đẩy mạnh bài đăng làm rõ sự việc mà hắn đã phát lên trước đó. Sự thật chứng minh, tiền không phải là tất cả, nhưng có thể làm rất nhiều việc. Số tiền 200 tệ tạo ra hiệu ứng cực kỳ ấn tượng. Lượng xem từ vài người lẻ tẻ đã tăng vọt trong vòng vài phút. Ngày càng nhiều người vào bài viết của cư dân mạng. Các cư dân mạng đã lần theo đường link mà cư dân mạng này đăng lên về thông tin cảnh sát thành phố QY và bản ghi livestream của Lương An Vãn trên xác. Sau khi so sánh từng chi tiết mới nhận ra những gì cư dân mạng này nói đều là sự thật. Chỉ trong chốc lát, dư luận trên mạng đã đảo chiều. Lương An Vãn lướt qua phần bình luận, thấy những bình luận có lượt thích cao nhất nói như sau. Trước đây những người bảo livestream của Lương An Vãn chỉ là kịch bản đâu. Mau ra đây đi, kịch bản nhà bạn có thể khiến cảnh sát hợp tác công bố trên mạng chính thức không? Tôi là một người bình thường đã xem trọn vẹn livestream của Lương An Vãn. Trước đây không quan tâm đến giới giải trí, cũng không biết rằng Thanh Hư Đạo Quân lại là Lương An Vãn. Lần này bình luận vì thật sự không chịu nổi. Chỉ cần xem bản ghi livestream, ai cũng sẽ thấy những lời vu khống hiện tại nhắm vào Lương An Vãn vô lý đến mức nào. Qua chuyện này, tôi cũng đã hiểu rõ sức mạnh của các anti-fan trong giới giải trí. Cảm ơn những anti-fan này, tôi sẽ theo dõi Lương An Vãn. Không chỉ theo dõi, tôi còn muốn trở thành fan cuồng của cô ấy. Thế nào, anti-fan có tức giận không? Cách chương.